Câu hỏi thứ hai, con cái người quá cố có nên đốt giấy tiền, vàng bạc, nhà vân vân, người chết có thật sự sung sướng vì những đồ bằng giấy này không? Thì như vậy, quý vị nhớ, nếu loài quỷ đói nó ăn bằng gì quý vị biết không? Người ta cứ nghĩ cúng cái này cúng cái nọ cho quỷ ăn, nhưng mà thiệt ra ma quỷ nó ăn bằng tưởng, bằng cái tưởng của mình. Mình tưởng thế nào thì nó thấy thế ấy. Nhưng mà tôi dẫn câu chuyện là tôi được nghe ở ngoài Quảng Ngãi, tức là cái chùa ở trên cái chùa Thiên Ấn. Hồi xưa có mấy vị hòa thượng tu cũng ngộ đạo, công đức lớn. Nói hôm nọ thì có cái đám người ta làm chay để bố thí cho quỷ đó, quỷ đói đó. Thì có rước cái thầy trị sự ở trong chùa đi xuống đang ngồi đàn cúng chay. Thì thầy đi sự đi mà sao ông về hấp tấp đi, ông quên cái sâu chìa khóa, không biết bỏ đâu. Cái xuống cúng lại ngồi trên vàng mà ông cứ nhớ sâu chìa khóa, ông cứ bỏ chỗ nào, ông tụng chú rồi này kia mà ông cứ nhớ sâu chìa khóa không à. Thì khi đó vị hòa thượng ở nhà đưa ngồi thiền trong mùng, thì thấy một nhóm con nít đói khát nó lang thang, nó chạy tới. Nó thưa hòa thượng, thầy chi sự cho tôi có ăn chìa khóa không, ăn không có được. Ăn chìa khóa còn ăn không được. Thì nó nói vậy, nó kêu nó cầu cứu vậy. Rồi tới chừng chiều lát xong đám rồi, thầy chi sự về, thì hòa thượng mới kêu hỏi nó tại sao mà trong khi ông cúng đó thì lại tụi quỷ đói nó chạy về đây. Nó nói là thầy chi sự cho ăn chìa khóa không, tôi có ăn không được làm sao. Khi ông chi sự mới thúc thật, tại vì hồi đi con lụp chụp quá, con bỏ quên sao chìa khóa không biết chỗ nào, cho nên ngồi lên ngồi trên đàn mà rồi con nhớ sao chìa khóa không, cho nên là bây giờ nó thấy chìa khóa nó ăn được đó. Thì như vậy mới thấy rằng các cái chúng sinh ăn bằng tưởng. Vì vậy mà trong nhà Phật nói, khi mà mình cúng trong chùa mà cúng buổi chiều cúng cho cô hồn đó, thì cúng cho nó ăn nước, cho uống nước, cho ăn cơm, mình phải tưởng 7 hộp cơm coi như nó tràn ra khắp hết, bố thí gì đó. Thì tâm mình tưởng vậy, mình tưởng nước khắp hết, mình tưởng cơm khắp hết, thì nó ăn bằng cái tưởng. Nếu mình tưởng 7 cái nó ăn được. Vì vậy mà người cúng phải tưởng cho thiệt mạnh, chứ còn nó không có thiệt. Như vậy thì giấy tiền vàng bạc vân vân cũng là tại ta tưởng mà ra thôi, chứ thiệt chứ nó không có cái gì thiệt. Để vì chúng sanh nó sống bằng cái tâm tưởng. Như vậy thì giấy tiền vàng bạc nó không phải là một cái thật được ở lâu dài, hay là kết quả thật, mà chỉ là cái tưởng trong một phút giây đó vậy thôi.